Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 50, C50, sư tỷ còn thất thần làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong có một người đang bị luyện. Ôn Chi Hành sửng sốt. Cảm tình trong lò luyện chế chính là một người à, bùm. Sau một khắc, Trầm Linh Quân vung tay lên. Vận chuyển linh khí, trực tiếp xốc lò luyện đan lên. Một cỗ dược hương bàng bạc từ trong đó toát ra. Trong lò luyện đan, một bóng người đang ngồi khoanh chân tia, n chuồng. Bên ngoài cơ thể hắn hiện lên từng đạo linh văn, từng luồng dược lực tinh thuần. Ở chung quanh bơi đi, hóa thành từng vòng gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Cũng chính là những dược lực này giữ lấy tính mạng người này. Cùng lúc đó, có rất nhiều tinh năng từ trong cơ thể người nọ toát ra. Hóa thành sương mù màu vàng. Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt người này đến cả người đỏ bừng. Bộ mặt càng dữ tợn, nhưng lại thần kỳ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này, Ôn Chi Hành có chút khiếp sợ. Hắn đã thấy cảnh này trên TV trước đây. Chính là trong Tây Du Ký. Thái Thượng Lão Quân muốn đem Tôn Ngộ Không luyện chế thành đan dược. Không ngờ một ngày nào đó mình cũng sẽ trải qua chuyện tương tự. Nguyên dương của người này sao lại ít như vậy? Sau đó thần thức Trầm Linh Quân đảo qua, liền thất vọng lắc đầu. Trên thực tế, nàng quả thật đã nghiên cứu chân dương đan này không kém nhiều lắm. Nhưng cũng có thể nói thiếu một loại dược liệu. Chính là nguyên dương tinh thuần đến cực điểm. Cũng có thể xem như dược dẫn. Thiếu nó không thể. Mấy ngày nay, nàng đã tìm không ít lô đỉnh. Chỉ bất quá nguyên dương của những đệ tử này thật sự là thưa thớt. Cho tới bây giờ cũng không thỏa mãn nhu cầu luyện đan. Đi ra, Trầm Linh Quân vỗ lò luyện đan. Đệ tử lô đỉnh bên trong mạnh mẽ bay ra. Dưới sự khống chế của nàng, lại chậm rãi rơi xuống mặt đất. Chợt, lại là bấm ngón tay bê ấn ra. Một viên đan dược nhập vào trong miệng người này. Vương sư đệ, thêm lửa, đến phiên ngươi. Trầm Linh Quân không để ý tới người này nữa, mà liếc mắt nhìn người bên cạnh. Vâng, Thẩm sư tỷ. Đệ tử họ Vương kia hít sâu một hơi, bắt đầu yên lặng thêm củi lửa. Ngọn lửa này muốn thiêu đốt chính mình, không thể qua loa. Rất rõ ràng, củi lửa bên trong không phải là gỗ thông thường, hẳn là loại linh mộc nào đó. Ngọn lửa bắt đầu cháy dữ dội. Trên lô đỉnh cũng nổi lên từng đạo hoa văn. Đó là linh văn khác trên lô đỉnh. Có linh văn này, có thể làm cho khả năng luyện đan tăng thêm một bậc thang. Thừa dịp này, Ôn Chi Hành đi tới bên cạnh đệ tử lô đỉnh, híp mắt xem xét một phen. Phát hiện nguyên dương người này quả nhiên bị hút khô đến 7-8 phần. Không ảnh hưởng đến tính mạng. Dưới tác dụng của đan dược, khí tức cũng nhanh chóng khôi phục. Lúc này tâm tư Ôn Chi Hành trở nên linh hoạt. Có lẽ ta có thể mượn lò luyện đan này để cho ta niết bàn lần nữa. Ôn Chi Hành trong lòng khẽ động, cảm thấy khả thi. Hắn hiện tại chỉ còn 2 lần niết bàn cuối cùng. Nhưng mà, trước tiên tự mình xem Trầm Linh Quân luyện người như thế nào, trong lòng cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Oanh, đúng lúc này, đệ tử họ Vương cởi áo khoác. Tia, N chuồng tiến vào trong lò luyện đan. Trầm Linh Quân tay bấm pháp quyết, bắt đầu khống chế lô hỏa. Sau một khắc, trên người đệ tử lô đỉnh toát ra một ngọn liệt hỏa hừng hực. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt làn da người này đỏ bừng. Nhưng rất nhanh, theo ngón tay Trầm Linh Quân tung bay, một đạo lại một đạo linh văn phủ xuống trên người gã, để cho gã có thể miễn cưỡng chống đỡ hỏa diễm thiêu đốt. Đồng thời, rất nhiều dược liệu bị nàng ném vào trong lò luyện đan. Ở trong ngọn lửa hóa thành một cỗ dược lực tinh thuần. Bùm, lại là một tiếng nổ lớn. Đan lô lần nữa bị che lại. Trong miệng Trầm Linh Quân thở dài một hơi. Sau đó là khống chế độ lửa, yên lặng chờ đợi. Làm xong hết thảy, Trầm Linh Quân lại nhíu mày. Cảm giác nguyên dương vẫn là bộ dáng không đủ. Bằng không lại đi bắt một cái. Vừa mới nổi lên ý nghĩ này, nàng lại lắc đầu. Không được, không được, lại bắt người. Sư tỷ lại muốn tìm ta gây phiền phức. Trầm Linh Quân phiền não gãi gãi đầu. Lô đỉnh trong Vạn Diệu Cung cũng có hạn. mà nàng một tháng liền bắt đi hơn 10 cái lô đỉnh. Dẫn đến đệ tử Vạn Diệu Cung khác đều không có lô đỉnh có thể dùng. Dù là những lô đỉnh này đều không có gì đáng ngại, nhưng cũng phải một tháng thời gian khôi phục. Lúc này đây, nàng mới lén lút ra ngoài, bắt được một ôn chi hành. Ở trên luyện đan phong này, đã không ai nguyện ý đem lô đỉnh của mình cho nàng mượn sử dụng. Trong phòng luyện đan, hai người đều không nói gì nữa, ngược lại đột nhiên an tĩnh hẳn lên. Chỉ có ngọn lửa ở một bên ba ba rung động, phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng thọ nguyên thu hoạch. Ôn chi hành không có việc gì làm, liền bắt đầu thu thập mảnh vỡ tạo hóa. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. 1. Cả ba lần đều xám xịt. Đối với việc này, ôn chi hành đã sớm thành thói quen. Huống chi, trong tạo hóa màu xám thỉnh thoảng cũng có thể mở ra một ít thứ tốt. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám 1-1 đã tập hợp đủ, không cần hợp thành, có thể thu được một hạng tạo hóa sau đây. 1. Đạt được thiên phú, kỳ tài luyện đan. 2. Đạt được một điểm tạo hóa. 3. Đạt được tạo hóa thuộc về Trầm Linh Quân. Lại tới một kỳ tài luyện đan. Ôn chi hành mỉm cười, nhận lấy, đạt được thiên phú, kỳ tài luyện đan. Chấm, phẩm chất màu xám có thể tăng cường ngộ tính đan đạo của ngươi trên phạm vi nhỏ. Đồng thời đề cao cường độ thần hồn của ngươi trên phạm vi nhỏ. Tu hành luyện đan một đạo sẽ làm ít công to. Hiệu quả này có thể trồng lên các thiên phú khác. Tiêu hao 10 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu trắng. Tuy nói thiên phú này tạm thời không có tác dụng gì, nhưng ôn chi hành vẫn tương đối hài lòng. Lập tức, lại tiếp tục mở ra mảnh vỡ tạo hóa. Đáng tiếc, kế tiếp hai lần cũng không có hàng tốt gì. Điểm tạo hóa 2, điểm tạo hóa trước mắt 34, nửa ngày thoáng cái đã qua. Ầm ầm, đan lô lần nữa được mở ra. Như lúc trước, Nguyên Dương đệ tử họ Vương đã bị ép khô, nhưng mà Trầm Linh Quân chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu mày. Quá ít, Nguyên Dương này vẫn chưa đủ. Ngươi, lại đây đi. Bất đắc dĩ, Trầm Linh Quân chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào ôn chi hành. Được, ôn chi hành đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chậm rãi cởi áo khoác, đồng thời lấy hai khối lệnh bài đại biểu cho Tư Nam Yên và Phượng Nhược Ly ra, đặt ở phía trên cùng. Gì, Trầm Linh Quân chỉ cảm thấy lệnh bài này rất quen thuộc. Chợt giật mình, sắc mặt trắng bệch, chuyện này, chính mình tiện tay bắt một người. Lại là người của hai vị cung chủ. Trầm Linh Quân luống cuống. Vị sư đệ này, ngươi chờ một chút. Trầm Linh Quân giữ chặt ôn chi hành đang nóng lòng muốn tiến vào lò luyện đan. Sư tỷ, làm sao vậy? Ôn chi hành cười trả lời. Cái kia, đan này, hôm nay không luyện nữa. Trầm Linh Quân có chút chột dạ. Nàng đã đoạt lô đỉnh của rất nhiều người, dĩ nhiên khiến cho người công phẫn. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ là lô đỉnh của cung chủ đại nhân, nàng có đánh chết cũng không dám luyện. Không được, sư tỷ, quần áo ta đều cởi, nào có đạo lý không luyện đan. Ôn chi hành nhíu mày, tay phải hắn hơi phát lực, lại trực tiếp giãy thoát, sau đó trực tiếp nhảy vào trong lò luyện đan. Sư tỷ, còn thất thần làm gì? Thêm lửa a, cách chương.